Hoàng Tiểu Long cảm thấy còn là trước không liên hệ này Trình Tố Tố. Chờ mình vạn đảo đại chiến sau tiến nhập tạo hóa môn tổng hội gặp nhau. Còn có Lý Lộ. Hoàng Tiểu Long cùng Giao Trì mấy người rời khỏi quảng trường. Rời khỏi quảng trường sau, Hoàng Tiểu Long cùng Giao Trì mấy người cũng không có lập tức trở về nơi ở, mà là đang phụ cận tìm một gia đại tiểu lâu. Muốn lưỡng bàn hảo tiểu đồ ăn. Quyết định hào hào buông lòng một chút. Chỉ là Hoàng Tiểu Long mấy người vừa tỏa hạ tới không có bao lâu, liền thấy Âu Dương Vân Phi, Âu Dương Giang, Âu Dương Tuân chờ người cũng đi đến. Cùng Âu Dương Vân Phi sóng vai đi tới. Còn có 5 tên thân xuyên tạo hóa môn nổi môn để tử phục sức người thanh niên. Xem chừng này 5 cái tạo hóa môn đệ tử nên là Âu Dương gia tộc bồi dưỡng được tới, tham gia vạn đảo đại chiến sau tiến nhập tạo hóa môn thiên tài đệ tử. Âu Dương Vân Phi chờ người tiến đến, nhìn thấy ngồi tại Hoàng Tiểu Long bên cạnh Giao Trì thời gian, hai mắt sáng ngời, cất bước hướng Hoàng Tiểu Long một bàn đi tới. Ha ha, Giao Trì cô nương, chúng ta lại gặp mặt, xem ra chúng ta còn rất có duyên phận. Âu Dương Vân Phi đi tới Giao Trì trước mặt, bản thân cảm giác tốt địa cười nói. Giao Trì không có mở miệng. Hoàng Tiểu Long mặt không biểu tình, lăn lăn bốn phía hình như yên tĩnh lại. Âu Dương Vân Phi sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Âu Dương Giang trợn mắt, toàn thân khí thế cuồng tuôn, liền muốn mang Hoàng Tiểu Long bóp chết. Âu Dương Vân Phi đưa lên tay, ngăn cản Âu Dương Giang. Chờ vạn đảo đại chiến, ta nghĩ tự mình mang này tiểu tử ngược chết, dù sao nơi này là tạo hóa thành. Trước mọi người đồng thủ, đưa tới tạo hóa môn chấp pháp đệ tử hội rất phiền phức. Chờ đến vạn đảo đại chiến, hắn liền không có cái này lo lắng. Âu Dương Vân Phi đối Lữ Trác cười lạnh nói. Lữ Trác, ta cuối cùng cho ngươi một cái cơ hội. Nhượng này Man Thần Tông đệ tử hiện tại liền quỳ xuống tới, hướng ta bồi tội. Không phải, ngươi nên biết hậu quả. Lữ Trác sắc mặt hơi đổi một chút. Vô Địch Thiên Hạ 117 chương 1159 hắn hội tới tham gia sao? Nhưng mà lập tức Lữ Trác sắc mặt khôi phục bình thường, không để ý đến Âu Dương Vân Phi. Âu Dương Vân Phi thấy Lữ Trác ngồi ở chỗ kia, vậy mà không có nhúc nhích, càng không có muốn quát kia Man Thần Tông đệ tử ý tứ, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Tốt, Lữ Trác, rất tốt, ta đã quyết định, chờ lần này vạn đảo đại chiến vừa kết thúc, liền mang ngươi Man Thần Tông diệt được liền con chó đều không dư thừa. Âu Dương Vân Phi hai mắt ngoan lệ. Nói xong, liền cùng Âu Dương Giang chờ người xoay người rời khỏi. Lên lầu 2, kia 5 tên tạo hóa môn đệ tử rời khỏi thời gian, nhìn Hoàng Tiểu Long hắc hắc một trận cười nhạt. Đợi Âu Dương Vân Phi rời khỏi sau, Lữ Trác có chút bận tâm nhìn Hoàng Tiểu Long. Tiểu Long, chúng ta có cần hay không? Không cần. Hoàng Tiểu Long lắc đầu nói. Hắn biết Lữ Trác là lo lắng Âu Dương Vân Phi chờ vạn đảo đại chiến vừa kết thúc, liền hội đối Man Thần Tông hạ thủ chi sự. Hoàng Tiểu Long nhìn Âu Dương Vân Phi hình bóng cười nhạt. Mấu chốt là, này Âu Dương Vân Phi sống không đến lúc đó. Hoàng Tiểu Long sắc mặt như thường cùng mọi người nâng chén. Trái lại Lữ Trác như muốn mở miệng khuyên nhủ, nhưng cuối cùng lại ngừng lại. 2 giờ sau, mọi người rời khỏi tiểu lâu trở về nơi ở. Trở lại nơi ở sau, Hoàng Tiểu Long tiếp tục dùng huyết phượng tinh huyết tu luyện, thôn phệ hồng mông tử khí thời gian. Thông qua không ngừng cảm ngộ hồng mông tử khí, tu luyện hồng mông ký sinh quyết. Rất nhanh, hơn 1 tháng liền đã qua. Này hơn 1 tháng, Hoàng Tiểu Long lại dùng gần 5.000 trích huyết phượng tinh huyết. Mặc dù không có đột phá cổ thần cảnh, nhưng mà thực lực càng thêm tinh thuần. Mà chịu huyết phượng tinh huyết còn có hồng mông tử khí không ngừng rèn luyện, Hoàng Tiểu Long nguyên long thần thể, 3 đại chí tôn thần cách phòng ngự lại lần nữa đề thăng. Mà Giao Trì cùng Lữ Trác chờ người thực lực cũng rõ ràng đề thăng không thiếu. Giao Trì đột phá đến thiên thần thất giai, cũng củng cố thất giai thực lực, Nguyên bản Man Thần Tông một gã khác đệ tử dự thi Trương Đan Minh là thiên thần cửu giai trung kỳ đỉnh phong, tắc đột phá đến thiên thần cửu giai hậu kỳ. Nguyên Tượng Tông, Cử Kình Tông cách khác ba gã đệ tử dự thi đề thăng cũng không thể so với Trương Đan Minh chậm nhiều ít. Biết vạn đảo đại chiến sắp tới, sở dĩ giao trì này hơn một tháng cũng không có kéo Hoàng Tiểu Long đi dạo, nhượng Hoàng Tiểu Long tính tâm tu luyện. Theo cử ly vạn đảo đại chiến càng ngày càng gần, vọt tới mỗi đảo cường giả càng ngày càng nhiều. Ngoại trừ mỗi đảo cường giả, còn có tạo hóa đại lục mỗi đại nhất lưu gia tộc, thậm chí nhị lưu, tam lưu gia tộc cường giả. Mỗi trăm năm vạn đảo đại chiến là tạo hóa đại lục một đại thịnh sự. Đến đây nhìn thi đấu cường giả, sổ dùng trăm ước kế. Tạo hóa thành tuy rằng rộng rãi vô biên, tiểu lâu trăm vạn gia, nhưng mà lại bị chen nổ. Cự ly vạn đảo đại chiến chỉ có 3 ngày thời gian. Hoàng Tiểu Long ngừng tu luyện, quyết định 3 ngày nay cùng giao trì các nơi đi dạo, triệt để phóng thích thoáng cái. Dù sao cũng không kém 3 ngày nay tu luyện. Giao trì nghe Hoàng Tiểu Long nói 3 ngày nay cùng nàng tốt tốt đi dạo, cao hứng ngực loạn chiến. Cùng giao trì tùy ý đi tại trên đường phố, bốn phía cường giả khắp nơi đều đang nghị luận lần này tham gia vạn đảo đại chiến một ít thiên phú kinh người thiên tài. Mà mọi người nghị luận nhiều nhất liền là Nguyên Long Tông có Tiềm Long thần thể Chu Húc cùng Song Thành Tông có Cực Quang thần thể Đàm Lâm. Thứ yếu liền là La Sơn đảo, An Dương đảo này 8 đại đảo mỗi đảo đệ nhất thiên tài. Nghe nói lần này vạn đảo đại chiến cổ thần cảnh thiên tài đệ tử thì có 200 nhiều người, 200 nhiều người, như thế nhiều người dĩ vãng mỗi giới đều chỉ có sổ 10 đi, liền 100 cũng chưa tới. Lần này vậy mà như thế nhiều, cho nên nói này giới so hướng giới cạnh tranh kịch liệt hơn. Coi như là cổ thần cảnh nhất giai sơ kỳ đệ tử đều không nhất định có thể tranh đoạt trước 100. Còn có thiên thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong đệ tử có 1000 nhiều người. Sở dĩ thiên thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong những kia muốn tranh đoạt 1000 tên đều khó khăn. Đường phố bốn phía chúng đệ tử nghị luận thanh âm không ngừng truyền vào Hoàng Tiểu Long trong tai. Hoàng Tiểu Long có chút bất ngờ, không nghĩ tới này giới vậy mà xuất hiện 200 nhiều cổ thần cảnh đệ tử, liền thiên thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong đều có 1000 nhiều người. Bất quá Hoàng Tiểu Long tuy rằng bất ngờ, nhưng mà cũng không có để bụng, sắc mặt như thường địa cùng giao trì đi dạo. Tạo hóa môn, tạo hóa thần cung cũng không có ở tạo hóa thành nội, mà là sừng sững tại cự ly tạo hóa thành 10 vạn dặm ngoài tạo hóa sơn mạch chi thượng. Mà tạo hóa sơn mạch đằng sau có một chỗ đục lập không gian, chính là tạo hóa môn lịch đại tổ tiên dùng vô thượng thần lực mở đi ra nhất phương thần quốc. Này tạo hóa thần quốc rộng rãi vô biên, có vài ngàn thương vân đảo như vậy đại. Thần quốc nội linh khí mênh mông, nồng nặc chi cực, chính là tạo hóa môn chúng đệ tử tha thiết ước mơ chỗ tu luyện. Bất quá cũng chỉ có tạo hóa môn thái thượng trưởng lão trở lên cường giả, còn có đế cấp đệ tử mới có thể đi vào trong đó tu luyện. Mà tạo hóa thần quốc nội linh khí nhất nồng nặc chi chỗ liền là ở vào tạo hóa thần quốc trung ương Vạn Linh Chi Sơn. Này Vạn Linh Chi Sơn trải qua vô số đại tạo hóa môn lão tổ thần lực nhuộm dần, mỗi một khối sơn thạch đều ẩm chứa kinh người thần khí cùng linh khí. Có thể nói toàn bộ Vạn Linh Chi Sơn chính là phẩm chất cực cao linh thạch trồng chất mà thành. Mặt trên trồng trọt không thiếu hỗn độn linh dược, mà trồng hỗn độn linh dược thổ những toàn bộ là lịch đại lão tổ từ thần giới các nơi tìm được ngũ hành linh thổ. Linh Sơn Chi Hạ càng là phong ấm 4 điều lục phẩm linh mạch. Tại Vạn Linh Chi Sơn giữa sườn núi chỗ có một tòa cung điện, một cái cô gái xinh đẹp chính ngồi trong đó tu luyện, thình lình liền là Lý Lộ. Sau khi Lý Lộ ngừng lại đứng lên, chậm rãi đi tới ban công thượng nhìn phương xa. Gần nhất nàng luôn cảm thấy tâm thần có chút không yên. Một cái cao ngạo bá khí thân ảnh thỉnh thoảng hiện ra nàng đầu óc. Không biết Tiểu Long phi thăng thần giới không có. Lý Lộ u nhiên tự nói. Còn có 3 ngày. liền là này giới tạo hóa môn vạn đảo đại chiến. Hắn hồi tới tham gia sao? Lý Lộ sư muội đang suy nghĩ gì? Nghĩ đến nhập thần như thế này thời gian, một đạo thẳng thắn thanh âm vang lên. Lý Lộ quay đầu, liền thấy một cái thân hình cao lớn, khí thế phi phàm thanh niên hư không đã đi tới. Thanh niên này chính là tạo hóa môn thủ tịch đệ tử Vương Uy. Lý Lộ khẽ gật đầu nói, Vương Uy đại sư huynh. Vương Uy đi tới Lý Lộ trước mặt, cười nói, Lý Lộ sư muội, quả nhiên xứng đáng là đế cấp đỉnh giai thần cách. Như thế nhanh liền đột phá cổ thần nhị giai. Lý Lộ lắc đầu, nàng biết, nàng có thể tu luyện như vậy thần tốc, chủ yếu vẫn là nàng hai vị sư phụ trước không tiếc tiêu hao thần lực thế nàng đả thông toàn thân thần mạch, cũng cho nàng quán chú thần lực nguyên nhân. Ta nghĩ ra một chuyến thần quốc. Lý Lộ đột nhiên đảo. Gia Vương Uy ngẩn ra, tiếp theo cười nói, ra cũng tốt, giải sầu một chút. Kia ta bồi sư muội cùng đi ra ngoài đi một chút đi. Lý Lộ lắc đầu, không cần, Vương Uy đại sư huynh, ta nghĩ một cách người ra đi dạo. Nàng ra tạo hóa thần quốc cũng không phải là chỉ là giải sầu một chút. Vương Uy nghe nói cũng không có kiên trì, điểm gật đầu tốt lắm. Lý Lộ đối Vương Uy thoáng thi lễ một cái, thân hình một thiểm, phá không rời đi. Tại Vương Uy nhìn chăm chú, bóng hình xinh đẹp dần dần tiêu thất. Vương Uy nhìn Lý Lộ tiêu thất phương hướng, trong lòng có dũng khí nhàn nhạt thất lạc chi cảm. Này vài chục năm, Lý Lộ sư muội thẳng đối hắn không mặn không nhạt. Hắn tổng cảm giác Lý Lộ sư muội ở sâu trong nội tâm hình như đã có người khác vô địch thiên hạ. 117 chương 1160 còn không có phi thăng thần giới hay là bản thân đa tâm đi. Lập tức Vương Uy tự giễu lắc đầu. Hắn biết Lý Lộ sư muội là từ hạ giới phi thăng, dùng Lý Lộ sư muội thiên phú như vậy, như vậy tuyệt sắc dung mạo, như thế nào hội để ý phàm giới những kia nam tử. Lý Lộ sư muội, ta nhất định hội đả động ngươi tâm. Vài chục năm không được, mấy trăm năm, mấy nghìn năm, mấy vạn năm, vài chục vạn năm. Vương Uy âm thầm quyết tâm đạo, ta sẽ không buông tha. Vương Uy thân hình trực tiếp tiêu thất. Lúc này rời khỏi Vạn Linh Chi Sơn, Lý Lộ đi tới thần quốc cửa ra vào. Từ thần quốc cửa ra vào phi ra, hướng tảo hóa thành mà đến. Đi tới tảo hóa thành sau, Lý Lộ suy nghĩ một chút, sau đó hướng báo danh chắc thí quảng trường mà đến. Bất quá vì dẫn phát một ít phiền toái không cần thiết, sở dĩ Lý Lộ cũng không có xuất hiện tại báo danh chắc thí quảng trường, mà là đi thẳng đến quảng trường phủ cận tạo hóa môn phân điện. Lý Lộ đến kinh động phụ trách báo danh chắc thí chi sự tạo hóa môn trưởng lão Cung Phi. Sở dĩ Lý Lộ tại phân điện đại điện tỏa hạ không có bao lâu, Cung Phi liền từ cư trú cung điện đi tới phân điện. Lý Lộ cô nương. Cung Phi đi vào phân điện, liền đối với Lý Lộ trước sáng tươi cười hô. Lý Lộ mặc dù bây giờ chỉ là tạo hóa môn nội môn đệ tử, nhưng mà cái đó thân phận và địa vị lại là không thể so với một ít thái thượng trưởng lão thấp. Lý Lộ đứng lên đối Cung Phi gật đầu nói, Cung trưởng lão. Cung Phi có chút thụ sủng nhược kinh, nhượng Lý Lộ sau khi ngồi xuống, hắn tài ngồi xuống. Không biết Lý Lộ cô nương tới tạo hóa phân điện là chuyện gì. Cung Phi cẩn thận hỏi thăm Lý Lộ ý đồ đến. Lý Lộ trầm ngâm nói, ta qua đây là nghĩ hỏi thăm một chút, này giới vạn đảo đại chiến đệ tử dự thi có hay không một ít thiên phú rất tốt đệ tử. Nàng tuy rằng không biết Hoàng Tiểu Long cụ thể thần cách, nhưng mà nàng có thể khẳng định là Hoàng Tiểu Long thiên phú tuyệt đối tại bản thân chi thượng. Cung Phi kinh ngạc, không ngờ tới Lý Lộ qua đây là muốn nghe được cái này. Tuy rằng không rõ Lý Lộ hỏi thăm cái này ý gì, nhưng mà Cung Phi còn là cười nói, còn thật đừng nói. Này giới vạn đảo đại chiến đệ tử dự thi còn thật xuất hiện không thiếu thiên phú rất tốt thiên tài. Nguyên Long Tông đệ nhất thiên tài Chu Húc có tiềm long thần thể, với lại tu luyện vừa qua 250 năm, cũng đã đột phá cổ thần nhị giai. còn có Song Thành Tông Đàm Lâm, có cực quang thần thể, thiên phú và thực lực đều không kém gì Chu Húc. Mặt khác, La Sơn Đảo Đào Minh cũng đều là cổ thần nhất giai hậu kỳ đỉnh phong, còn có An Dương Đảo Quách Viễn Huy, Cung Phi Mang Nguyên Long Đảo chờ thập đại đảo đệ nhất thiên tài, từng cái kỹ càng tỉ mỉ nói cùng Lý Lộ. Nói xong lời cuối cùng, Cung Phi cười nói, đương nhiên Chu Húc, Đàm Lâm chờ người thiên phú tuy rằng cực cao, nhưng mà tự nhiên là xa xa không có cách gì cùng Lý Lộ cô nương so sánh. Bất quá, này Chu Húc cùng Đàm Lâm tuy rằng thần cách, Nguyên Long Tông cùng Song Thành Tông còn không có công bố, nhưng mà không thiếu người nghị luận cùng suy đoán, nói hai người khả năng có đế cấp sơ giai thần cách. Cung Phi tiếp theo bổ sung một câu, đế cấp sơ giai thần cách. Lý Lộ có chút kinh ngạc, dĩ vãng mỗi giới vạn đảo đại chiến, thông thường cũng chỉ có vương cấp đỉnh giai thiên tài, không nghĩ tới lần này hội xuất hiện đế cấp. Bất quá, kinh ngạc sau đó, Lý Lộ trong lòng thất vọng, lẽ nào Tiểu Long còn không có phi thăng thần giới hoặc là phi thăng, chưa có tới tham gia tạo hóa môn vạn đảo đại chiến. Lý Lộ cô nương, Cung Phi thấy Lý Lộ ngồi ở đó ngốc được thần, tùy theo kêu lên thoáng cái. Lý Lộ hồi tỉnh qua đây, trong lòng thở dài, sau đó lên đường cùng Cung Phi cáo từ. Cung Phi mang Lý Lộ thẳng đưa ra phân điện, đợi Lý Lộ thân ảnh biến mất sau tài trở về đại điện. Suy nghĩ một chút, sau đó lấy ra tin phù, bẩm báo cho tạo hóa môn thiếu môn chủ Chu Phong. Chu Phong thân là tạo hóa môn thiếu môn chủ, nhận được không thiếu tạo hóa môn trưởng lão, thái thượng trưởng lão giúp đỡ, Cung Phi liền là một cái. Chu Phong đối Lý Lộ có ý định này tại tạo hóa môn cũng không là bí mật gì. Tạo hóa thành nơi nào đó phủ đệ chi nội, Chu Phong thu được Cung Phi bẩm báo, thần niệm đảo qua, kinh ngạc. Lý Lộ sư muội hỏi thăm này giới vạn đảo đại chiến dự thi thiên tài đệ tử, tin tức này thật đúng là đại xuất hắn dự liệu. Lẽ nào này giới vạn đảo đại chiến có cái nào đệ tử dự thi đáng giá Lý Lộ sư muội quan tâm? Chu Phong tự nói, như là như thế này, vậy hắn còn thật muốn quan tâm thoáng cái này giới vạn đảo đại chiến. Không có bao lâu, tạo hóa thần quốc nội vương uy cũng biết Lý Lộ hỏi thăm này giới vạn đảo đại chiến dự thi thiên tài đệ tử chi sự, cùng Chu Phong giống nhau, bắt đầu quan tâm này giới vạn đảo đại chiến. Rất nhiều tạo hóa môn thái thượng trưởng lão, trưởng lão cũng biết này sự, cũng không khỏi âm thầm đối này giới vạn đảo đại chiến quan tâm lên. Ba ngày trôi qua rất nhanh, vạn đảo đại chiến cuối cùng đã tới. Ba ngày qua, Hoàng Tiểu Long triệt để thả lỏng, tâm tính như thủy. Thiên mới vừa sáng, Hoàng Tiểu Long liền cùng Thương Vân Đảo cách khác bốn gã đệ tử dự thi đi tới vạn đảo quảng trường. Đi tới thời gian, quảng trường đã tụ tập không thiếu đệ tử dự thi. Bất quá, Giao Trì, Lữ Trác chờ người không phải đệ tử dự thi, chỉ có thể tại quảng trường chi ngoại. Chỉ là, nhượng Hoàng Tiểu Long bất ngờ là, hắn gặp Kim Long Môn Kim Long Song Kiểu Chi một hồ đan. Ngoại trừ hồ đan chi ngoại, còn có một gã khác Kim Long Môn dự thi nam đệ tử cùng Cuồng Sư Thần Tông ba gã nam đệ tử. Cuồng Sư Thần Tông ba gã nam đệ tử, Hoàng Tiểu Long từ cách đó bên ngoài đoán ra trong đó hai người. Một cách là Hắc Sư Kiếm Tôn Phúc, thiên thần thập giai trung kỳ thực lực. Cách khác là Băng Sư Kiếm Trần Hải Cường, thiên thần cửu giai hậu kỳ. Hồ Đan năm người liền đứng tại Hoàng Tiểu Long không viễn xứ. Bất quá, không thấy Kim Long Môn lão tổ, tông chủ còn có Cuồng Sư Thần Tông môn chủ, nên là tại quảng trường ngoại. Bởi trước đây Hoàng Tiểu Long tiến Kim Long Môn, biến hóa là Kim Long Môn đệ tử Đường Hồng diện mạo. Sở dĩ Hồ Đan cũng không có nhận ra Hoàng Tiểu Long tới. Hồ Đan thấy Hoàng Tiểu Long nhìn mình chằm chằm, mặt tùy theo lộ ra chán ghét thần tình. Đại sư tỷ, muốn hay không giáo huấn thoáng cái này tiểu tử? Kim Long Môn khác một ngoại nam đệ tử cũng phát hiện Hoàng Tiểu Long nhìn Hồ Đan, trong lòng âm thầm khó chịu. Đối Hồ Đan đạo, Hồ Đan lắc đầu, không cần sinh sự, với lại này tiểu tử thực lực chỉ sợ không kém gì ta. Kia Kim Long Môn nam đệ tử lấy làm kinh hãi,